Vợ yêu là mẹ đơn thân thuần khiết nhất. Chương 63, cuộc chiến trên mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Gia Hào kéo nhẹ khóe môi cong cong, trong mắt là một mảng linh quang chớp động, vui vẻ để cho chị dâu cậu ra oai phủ đầu đi, tôi cũng đành cố gắng chấp nhận có mấy đứa con hơi lớn xác một chút vậy. Hai, nghe Lê Gia Hào nói xong khóe miệng Lê Xuân Trường co quắp dữ dội. Mẹ nó quá vô sỉ rồi, cũng chỉ là phải cầu nguyện cho mấy cái người kia số nhọ quá mà thôi. Mấy ngày tiếp theo Lê Gia Tuệ tung ra tin tức phong sát lại Na, khiến cho một số hoạt động của cô bị ảnh hưởng không nhỏ, thậm chí có những hợp đồng quay quảng cáo cũng có nguy cơ bị hủy. Quản lý Hoàng giờ đây như ngồi trên đống lửa, đi đi lại lại trong phòng, nhìn lại Na đang xem điện thoại thì chỉ tiếc rèn sắt chẳng thành, thở dài thườn thượt. Mẹ nó cái tên giám đốc Lê Gia Tuệ kia thật là đáng ghét. Còn cả cái con tiểu hồ ly Đào Hà Trang kia nữa, mẹ nó. Có cái méo gì mà vênh mặt lên chứ, cũng chỉ là cái thứ bán mình, làm đĩ mà thôi. Càng nghĩ càng tức, chúng nó phong sát em lần này thật là vô lý mà. Tức chết mắt, lại Na ngước nhìn quản lý Hoàng, biểu tình lạnh nhạt, điềm tĩnh, nói. Chị tức làm gì cho nó nhanh già chứ, chẳng phải cô Helen đã nói rồi sao, có cô ấy chống lưng, em tin tưởng những người kia không có làm gì được em đâu. Ai, cũng chỉ mong là như vậy mà thôi. Chị chỉ sợ cô ấy mới về nước chưa vững chân thì không biết có chống được cho em hay không nữa. Chị đừng lo, em cảm thấy cô ấy cũng không phải là dễ chọc đâu. Không biết chừng sau này em lại nhờ vào sự nâng đỡ của cô ấy mà một bước lên thành sao thì sao? Mong là như vậy, nếu là như thế chị đây cũng không ngần ngại mà làm chân chó theo sau đâu. Ha ha, mà lúc này tạp chí Tuần San sắc đẹp đã tung ra số mới nhất, ảnh bìa chính là lại Na. Cô trên ảnh, một vẻ đẹp thoát tục, khí chất thanh cao, trong trẻo lại có mấy phần lạnh lùng trong một bộ váy lụa tắng tung bay, giữa khung cảnh tràn đầy hoa lá. Khi Tuần San sắc đẹp vừa bán hết với một số lượng không nhỏ tạp chí thì bất ngờ lúc này trên trang cá nhân của lại Na tung ra một bộ ảnh mới thu hút hàng nghìn lượt like và chia sẻ của cộng đồng mạng. Cũng là lúc này đoàn làm phim Duyên Tiền định tung ra poster chính thức, trên trang web chính thức của bộ phim cũng đã hé lộ những diễn viên casting cho những vai diễn. Trong đó vai nam chính đã được ấn định, Donny đóng giày cho sao nam hạng A đang vô cùng hot là Minh Khang. Nữ chính đang trong quá trình tuyển chọn, hai ứng cử viên sáng giá cho vai nữ chính này chính là Đào Hà Trang và lại Na. Tin tức vừa đưa ra đã làm bùng nổ một cuộc chiến giữa fan hâm mộ của hai người vô cùng gay gắt. Fan Đào Hà Trang, tôi nói này còn cần gì phải tuyển chọn làm gì cho nó mất công, chọn Hà Trang nhà chúng tôi là được rồi. Lại Na kia là ai chứ, chỉ là một người mẫu không chuyên mà thôi, diễn xuất cái gì chứ? Fan lại Na, cái gì mà người mẫu không chuyên chứ? Nói mà không biết ngượng mồm sao? Đào Hà Trang kia cũng chỉ là một cái bình hoa di động mà thôi. Cứ để mà xem, dùng thực lực mà nói chuyện chứ cái kiểu chiêu trò thì hơn gì ai? Fan Đào Hà Trang, để rồi xem, hừ, dùng thực lực nói chuyện thì lại Na chỉ xứng làm gạch lót đường mà thôi. Số lượng fan của Đào Hà Trang đông át đảo fan lại Na. Nhất thời fan lại Na có chút bị yếu thế hơn, nhưng không vì thế mà sức chiến đấu suy giảm đi. Nhất thời sóng gió trên các trang mạng nổi lên, Dương Cung Bạt Kiếm càng đẩy độ nóng của bộ phim lên cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn của bộ phim là một cây gạo cội trong nghề, làm việc vô cùng nghiêm túc và khó tính, mà biên kịch của bộ phim lại là một nhà biên kịch yêu cầu với diễn viên vô cùng cao. Bộ phim này năm nay được giới chuyên môn đánh giá rất cao, được dự đoán là sẽ làm mưa làm gió trong thời gian sắp tới. Trong khi các trang web đang sôi sục vì độ nóng của Duyên Tiền Định thì tại một nhà hàng 5 sao, Lê Gia Tuệ cùng Đào Hà Trang đang mời cơm đạo diễn Đinh Trọng Thành và biên kịch Bích Trần cùng một số nhà đầu tư. Lê Gia Hào thể hiện tư cách chủ nhà nâng ly lên tươi cười, hào sảng nói. Các vị, Duyên Tiền Định lần này chắc chắn sẽ tạo lên thành tựu rất lớn. Chúng ta cùng nâng ly vì sự hợp tác lần này. Đạo diễn Đinh Trọng Thanh lạnh nhạt khách khí. Giám đốc Lê nói quá rồi, phim còn đang giai đoạn chuẩn bị mà. Bất quá tôi cũng mong rằng những lời kia của giám đốc Lê sẽ thành sự thực. Rất cảm ơn các vị đã tin tưởng Đinh Trọng Thanh tôi đây. Một nhà đầu tư cười ha hà tiếp lời. Đạo diễn Thanh thật là khiêm tốn, tôi tin chắc rằng với tài năng của ông bộ phim này sẽ thành công rực rỡ. Còn cả biên kịch Bích Trần nữa. Rất hân hạnh khi được hợp tác cùng các vị đó. Lê Gia Tuệ uống cạn một ly, liền hướng đạo diễn và biên kịch nói. Hai vị, tôi biết các vị với bộ phim Duyên Tiền Định này vô cùng để tâm. Không biết nữ chính có thể để Hà Trang chúng tôi đảm nhận được không? Tin chắc rằng với khí chất của cô ấy sẽ làm hài lòng các vị. Đào Hà Trang cười nhẹ nhàng, ánh mắt long lanh, yểu điệu nâng ly. Lần này tôi rất mong sẽ có cơ hội được hợp tác cùng các vị, mong các vị chỉ giáo. Đạo diễn cùng biên kịch đều khẽ nhíu mày nhìn nhau. Bọn họ ở trong nghề này lăn lộn cũng không có phải ngày một ngày hai. Sao lại không hiểu việc những nhà đầu tư cho phim là muốn nhét người của mình vào kia chứ? Nhìn vào bữa tiệc ngày hôm nay cũng đủ biết, nhưng nếu là một vai phụ thì không sao, nhưng đây là nữ chính, là linh hồn của bộ phim, bọn họ không thể hồ đồ được. Tuy rằng trước đó đối với Đào Hà Trang này đúng là cảm thấy là người khá thích hợp với vai diễn này. Nhưng cũng không phải là phù hợp nhất, cách chương.